Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thời Chan nhớ kỹ nguyên văn bên trong cho thủ dỗi rãnh thê tử cùng nữ nhi phân chia không ít hứa thập nguyệt mẫu thân lưu cho nàng đồ trang sức. Trong đó có một bộ phá lệ đắt đỏ, là hứa thập nguyệt phụ mẫu lúc trước vì hứa thập nguyệt định chế lễ thành nhân lễ vật. Giống hứa thủ nhàn dạng này kẻ có tiền, trong nhà khẳng định có không ít đắt giá châu báu đồ trang sức. Nhưng Lục Thời Chan có thể bình tĩnh nói, hứa thập nguyệt mẫu thân lưu cho nàng bộ này châu báu lại là bất luận cái gì bảo thạch đều không thể thay thế. Lúc trước cái này mấy khỏa bảo thạch là hứa thập nguyệt ba ba ở Nam Phi quặng mỏ khai thác được. Vô luận là từ màu sắc cường độ ánh sáng vẫn là nhan sắc độ tinh khiết, đều là hiếm thấy hiếm có tồn tại, đã không cách nào dùng giá cả đến bằng được. Hứa thập nguyệt ba ba đem cái này bảo thạch mang về nhà bên trong. Từ hứa thập nguyệt thân là châu báu nhà thiết kế mụ mụ tự mình cầm bút thiết kế, cho hứa thập nguyệt thiết kế như thế một bộ đồ trang sức. Nguyên bản bọn họ là nghĩ ở hứa thập nguyệt trưởng thành ngày đó đưa cho nàng. Nhưng lại bởi vì bảo thạch thiết kế đặc thù, đối công nghệ yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, cho nên cho dù là chuẩn bị 2 năm, cũng không thể đuổi tại hứa thập nguyệt trưởng thành ngày đó làm hảo. Lại sau lại hứa thập nguyệt mẫu thân đánh liền tính ở hứa thập nguyệt trưởng thành sau cái thứ nhất sinh nhật đưa cho nàng. Nhưng cái này lỡ mất 1 năm, chính là vĩnh viễn cũng vô pháp tự tay cho hứa thập nguyệt khép lại tiếc nuối. Bóng đêm hắc ám cùng trong đại sảnh lướt qua ánh đèn giao hòa vào nhau, cho cửa hiên phủ thêm một tầng u ám u dấu ánh sáng. Gió mang muốn bị nhiệt độ thấp ngưng trệ lãnh ý, bị chia lìa bảo thạch lại tại đêm này hạ lóe ra sạch sẽ trong suốt sáng ngời. Lục Thời Chăn vô số lần tưởng tượng qua bộ này châu báu, lại vẫn không khỏi cảm thấy tưởng tượng của mình vẫn là quá mức bần tích. Bảo thạch chân quý cùng đặc biệt ở nơi này một điểm, không có kiến thức qua nó người là không cách nào tưởng tượng đạt được nó có thể xinh đẹp đến loại tình trạng nào. Loại này lóa mắt mỹ lệ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cho dù là vẽ ra cũng sẽ cho người cảm thấy kém một điểm ảm đạm, nhiều một phần quá giả. Vàng nhạt bảo thạch đúng lúc thích phối trăng tròn tạo hình. Trừu tượng sừng nhọn mặt trời vờn quanh ở chung quanh của nó. Trương dương lại không đến mức quá mức khoa trương. Nguyên văn bên trong chỗ hình dung bộ này bảo thạch đồ trang sức dùng một cái thần thoại Hy Lạp thần thánh mùi vị. Lục Thời Chăn cảm thấy thật sự là quá mức chuẩn xác. Điều kiện tiên quyết là đeo bộ này châu báu người là hứa thập nguyệt, mà không phải một nhà này từ cường đạo thổ phỉ. Lục Thời Chăn càng nghĩ càng sinh khí. Lúc trước đọc tiểu thuyết lúc cái loại kia phẫn uất bất bình trong lòng của nàng lần nữa tụ tập cuồn cuộn. Nàng thật rất muốn đi lên cho người nhà này một người một cái đại bước đấu. Chỉ là lúc này thanh âm của hứa thập nguyệt cắt đứt nàng. Nhị bá phụ, nhị bá mẫu, thanh âm của hứa thập nguyệt hết sức tỉnh táo. Một chút cũng nghe không hiểu nàng đối hứa thủ nhàn người nhà này có tâm tình gì. Bất quá nhắc tới cũng là, nàng khả năng cũng không biết mẫu thân chuẩn bị cho nàng lễ vật chính bị người một nhà này mang theo. Lục Thời Chăn trong mắt đốt lửa giận trùm lên một tầng khó hiểu. Nàng liền nhìn như vậy hứa thập nguyệt giữ tại trên cổ tay mình tay. Cũng không biết đây có phải hay không là nàng vạn hạnh trong bất hạnh. Lục Thời Chăn chính nghĩ như vậy, một cái ngang ngược thanh âm vang lên đến. Uy, còn có ta đây. Nhìn thấy tỷ tỷ cũng không chào hỏi a, là cho thủ dỗi rãnh nữ nhi. Hứa Mẫn Quân, người này hỏi như vậy, tiếp theo liền giống là nhớ tới cái gì dường như, một bộ xin lỗi bộ dáng. Nga, ngượng ngùng, ta đã quên, ta là đến lên tiếng. Không thì ngươi làm sao lại biết ta cũng ở đây? Đông gió thổi qua cửa hành lang, thanh âm the thé bên trong tràn đầy trào phúng. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Mẫn Quân trên tay mang này chuỗi phiền phức bảo thạch vòng tay, không khỏi nhăn lại nhíu mày. Ngoài ra nguyên chủ, nàng ở trong sách này ghét nhất chính là cái này Hứa Mẫn Quân. Chiếm lấy hứa thập nguyệt đồ vật không nói, sau tới còn nghĩ câu dẫn Thẩm Nhạn Hành phá hư nữ chủ ở giữa cảm tình. Cuối cùng phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, chết ở bệnh viện, đáng chết, lại còn so bản thân kết cục tốt một chút. Lục Thời Chân trong mắt phẫn nộ lại thiêu đến vượng chút. Lạnh mở miệng cười hỏi lại. Xem ra Hứa tiểu thư không thường thường xuất nhập loại trường hợp này a. Hứa Mẫn Quân không nghĩ tới Lục Thời Chân sẽ mở miệng. Cũng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề. Không khỏi khẽ giật mình. Người nói cái gì? Không thì Hứa tiểu thư tại sao phải cố ý cùng người cường điệu ngươi cũng tới? Là sợ chúng ta không biết ngài chính là Hứa tiên sinh nữ nhi sao? Lục Thời Chân hơi hơi sai lệch cúi đầu. Một bộ đối loại trường hợp này hết sức quen thuộc bộ dáng. Hứa tiểu thư nhìn lên đến so với chúng ta thập nguyệt còn lớn hơn. Thế nào lại là không thế nào thường xuyên đến loại trường hợp này? Còn cần tự giới thiệu mình a, ngươi. Hứa Mẫn Quân chỉ muốn châm chọc Hứa Thập Nguyệt không nhìn thấy sự tình. Ai biết chuẩn bị kỹ thuật nói vừa dùng một câu liền bị người tướng quân. Tức giận thẳng giơ tay chỉ Lục Thời Chân. Mà chính là một động tác này. Liền bị Lục Thời Chân phá lệ nhanh chóng trực tiếp nắm. Kia suýt nơi tay liên thượng bảo thạch lẫn nhau đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Giống như là ở kéo dài bản thân bị ngoại giới nhất truyền bá rộng rãi không đi đường tầm thường điên phê nhân thiết. Lục Thời Chân liền làm như vậy lấy Hứa Thủ Nhàn cùng Lục Thời Trạch mặt trực tiếp suy nghĩ tới Hứa Mẫn Quân kéo nơi cổ tay bảo thạch vòng tay. Dùng một loại phá lệ thưởng thức hâm mộ thanh âm hỏi. Thật là đẹp vòng tay a, cái này bảo thạch rất khó được a. Hứa Mẫn Quân nghe nói như thế. Cho rằng bản thân chiếm thượng phong. Cũng không có gấp đem tay của mình từ Lục Thời Chân trong tay rút ra. Liền thế này dùng một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn xem cúi đầu thưởng thức bản thân đồ trang sức Lục Thời Chân. Ngẩng đầu nói. Dĩ nhiên, đây là ba ta từ Thụy Sĩ. Chỉ là Hứa Mẫn Quân khoe khoang lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lục Thời Chân khẩu khí cắt đứt. Thế nhưng là vì cái gì tạo hình là mặt trăng a, làm đã sớm nhìn qua nguyên văn người. Lục Thời Chân nói liền lần theo ký ức đem đồ trang sức nhắm ngay một bên đèn phòng khách ánh sáng. Một bên phân biệt, một bên giảng đạo, bên trong còn khắc lấy. Phò tháng 10, vì cái gì Hứa tiểu thư châu báu bên trong khắc lấy muội muội mình nhũ danh. Ngài là đối muội muội của ngài có cái gì không chính xác tư tưởng sao? Thanh âm của Lục Thời Chân bên trong tràn đầy nghi hoặc. Trên thực tế lại càng giống là một câu trần thuật. Nàng liền thế này giơ viên này xinh đẹp bảo thạch, dương mắt nhìn về phía một bên Hứa Mẫn Quân. Ai cũng biết Lục gia đại tiểu thư là một điên phê. Nhưng cái này dạng lộ ra bệnh trạng nghiền ngậm ánh mắt Hứa Mẫn Quân còn là lần đầu tiên đụng phải. Không biết có phải hay không là đêm này sắc quá mức đen đặc. Người này nghịch ánh sáng con ngươi còn có chút cảm giác áp bách. Nghiền ngẫm cũng biến thành để nhân thủ đáy phát lạnh. Hứa Mẫn Quân dĩ nhiên đối với Hứa Thập Nguyệt không có cái gì không chính xác tư tưởng. Nhưng nàng cái này châu báu là ai nàng lại lòng dạ biết rõ. Rõ ràng Lục Thời Chân không có nói tới chuyện này nàng lại không khỏi chột dạ lên. Dáng chống đỡ lấy phản bác nói. Ngươi không nên ở chỗ này nói bậy a, ta bảo thạch khác lấy chữ. Ta thế nào không biết. Ngươi đương nhiên không biết. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt lạnh lùng vang lên. Mẫu thân của ta vì để cho chữ này nhìn lên đến không che che đậy bảo thạch quang huy. Cố ý mời sư tỷ của nàng cùng nhau hợp tác. Tốn thời gian 6 tháng mới đưa mỗi một khỏa chủ bảo thạch đều điêu khắc lên cho lời chúc phúc của ta. Nàng nói liền khẽ nâng lên mấy phần con mắt. Nhìn xem Hứa Mẫn Quân. Càng giống là nhìn xem sau lưng nàng Hứa Thủ Nhàn. Chỉ có phải là biết. Cho lời chúc phúc của ta rơi vào trên thân người khác. Sẽ không trở thành nguyền rủa đâu. Không khí giống như là bị đông lại. Có một cái chớp mắt ngưng trệ. Hứa Mẫn Quân căn bản sẽ không ứng phó chuyện như vậy. Vẫn là Hứa Thủ Nhàn cười khẽ một tiếng. Nói, Thập Nguyệt hiện tại làm sao bắt đầu tin những thứ đồ này. Người vô pháp thắng thiên. Cho nên bắt đầu học người ta hướng lên trời tìm kiếm biện pháp. Còn là muốn hướng nhị bá học tập, Hứa Thập Nguyệt cũng duy trì khóe miệng hơi dơ lên, khẽ nâng lên con ngươi triệt để từ trên người Hứa Mẫn Quân rời đến Hứa Thủ Nhàn trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, kia chênh lệch không bao nhiêu mắt đen đụng vào nhau, nhưng lại phảng phất không có bất kỳ cái gì giao chiến. Xung quanh người tới bước chân cùng tiếng trò chuyện phảng phất bị vứt bỏ bình thường. Lục Thời Chan lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là cuồn cuộn sóng ngầm. Mà vừa lúc này, một thanh âm hùng hậu đột nhiên hoành sát tới. Bên ngoài như thế lạnh, thủ nhàn thế nào không vào a, kia là một người mặc kiểu Trung Quốc màu đen vải nỉ áo khoác nam nhân. Xám đen xen nhau khăn quàng cổ đáp tại đầu vai của hắn. Trong lúc vô hình có một loại khí thế, đột nhiên phá vỡ hai người giằng co, hình thành một cái ổn định hình tam giác. Hứa thủ nhàn nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt của mình, mang theo vài phần ý cười đối với người này giảng đạo. Uông tiên sinh, Lục gia tiểu nha đầu này lôi kéo nữ nhi của ta nói chuyện phiếm đâu? Có thể là người trẻ tuổi, mới quen đã thân, cũng không lo được cái gì có lạnh hay không? Nha, vị này Uông tiên sinh gật gật đầu. Nhìn xem còn cùng Hứa Mẫn Quân lôi kéo tay Lục Thời Chan. Không quên căn dặn, lại mới quen đã thân còn là muốn đi vào trò chuyện a. Trẻ tuổi thì trẻ tuổi, thời tiết như vậy cũng vẫn là sẽ cảm lạnh. Giọng nói của người này nghe rất là ấm áp, thậm chí có chút ôn nhu. Nhưng trong lúc vô hình mang theo một loại áp lực, lời nói ra không giống như là đề nghị, mà là nhất định phải thi hành mệnh lệnh, có điểm giống cơ quan chính. Lục Thời Chan chính nghĩ như vậy, tưu tưu thanh âm hưng phấn liền xông ra. Ký chủ, ký chủ, đây chính là ngươi để ta chú ý vị kia yến hội đại nhân vật. Ta nói vừa rồi vòng một vòng không tìm được, nguyên lai là vừa tới nha. Lục Thời Chan lập tức giật mình. Lần này yến hội nhìn bề ngoài là thảo luận trí tuệ nhân tạo, nhưng tới tham gia yến hội một số nhân vật lại cùng Đông Giao Tân xã khu kiến thiết hạng mục móc nối. Mà móc nối người này chính là vị này Uông tiên sinh. Người này ở phía sau vị đến Hứa thủ nhàn thế nhưng là đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Lục Thời Chân vừa mới còn tại tiếc hận bản thân giúp Hứa Thập Nguyệt đòi lại châu báu sự tình bị đánh gãy. Hiện tại đúng lúc một hòn đá ném hai chim. Nàng nhìn xem liền muốn ở cho thủ rỗi rãnh mời mọc cùng nhau đi vào phòng tiệc Uông tiên sinh. Nói, chính là mới quen đã thân, ta mới không thể để cho Hứa tiên sinh đi vào. Uông tiên sinh nghe vậy dừng bước, đối Lục Thời Chân đột nhiên lời nói có chút hào hứng. Nga, vì cái gì? Hứa tiên sinh đeo là một cái nữ sĩ châm ân. Ực, ngài nói nếu là hắn thế này tiến vào, để người khác nhìn thấy chẳng phải làm trò cười sao? Ta cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lục Thời Chân nói, trong thanh âm hơi quá đáng chính nghĩa. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao nhìn ra được? Cũng không nên nhận lầm, làm trò cười a. Uông tiên sinh mang theo vài phần ý cười, càng nhiều hơn là đang cảnh cáo Lục Thời Chân thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lục Thời Chân đương nhiên cũng cảm giác được, nhưng là nàng nhìn xem kia bản thứ thuộc về Hứa Thập Nguyệt chờ ở một nhà này cường đạo trong tay, trong lòng giống như là ăn rồi 100 con ruồi đồng dạng ghê tởm. Chịu lấy loại này cảnh cáo, tiếp tục nói, ta chính là nhất tiểu hài, sai rồi cũng bất quá là làm trò hề cho thiên hạ. Muốn Hứa tiên sinh thật mang sai rồi đi vào, đợi chút nữa coi như mất mặt. Lục Thời Chân cũng cười, trong mắt lại tràn đầy uy hiếp. Chỉ bất quá đối với không phải Uông tiên sinh, mà là Hứa thủ nhan, khả năng cái này liền là yên tâm có chỗ dựa chắc đi. Dù sao Lục Thời Chân là một mọi người đều biết điên phê, ỷ vào Lục Thời Trạch vô hạn thiên vị, làm cái gì đều không kiêng nể gì cả. Đợi chút nữa đi vào có thể nháo xảy ra cái gì thật là nói không chừng. Hứa tiên sinh cùng Hứa tiên sinh phu nhân còn có con gái đồ trang sức là một bộ. Đích xác người một nhà chỉnh chỉnh tề tề nhìn qua rất cảnh đẹp ý vui. Nhưng là ngài nhìn, viên kim cương này trên có khắc chính là tháng 10, ngài biết là ai tên sao? Lục Thời Chân giơ nàng đến bây giờ cũng không có buông ra Hứa Mẫn Quân trên cổ tay bảo thạch. Hỏi, Uông tiên sinh trầm mắt liếc mắt nhìn một bên Hứa thủ nhan. Ánh mắt tựa hồ có hơi qua Hứa Thập Nguyệt, nhưng cũng là một cái chớp mắt tức thì. Không có người xen vào nhắc nhở, hắn cũng chỉ là lắc đầu. Một bộ cũng không biết bộ dáng. Tháng 10 không phải là một ngày sao? nhưng là đối với Hứa Gia đến nói, tháng 10 là Hứa Thập Nguyệt nhũ danh. Lục Thời Chân giải thích, cố ý so sánh nói, người bên ngoài khả năng không biết, nhưng nếu là người thân, làm sao có thể không biết đâu. Uông tiên sinh, ngài nói đúng không? Uông tiên sinh nhìn lên trước mặt tiểu cô nương này, nụ cười trên mặt dày đặc mấy phần. Hắn giống như là biết rồi một kiện cái gì có ý nghĩa sự tình. Có thâm ý giảng đạo. Tháng 10, Thập Nguyệt, ngược lại có chút ý tứ. Cái này không chú ý thật đúng là dễ dàng xem nhẹ. Đều là chi tiết a, Hứa Thủ Nhàn ở một bên nghe Lục Thời Chân cùng Uông tiên sinh đối thoại. Mới vừa rồi còn lạnh nhạt sắc mặt bình tĩnh cuối cùng đổi. Hắn ánh mắt âm chật hung ác nhìn bên cạnh thê tử liếc mắt. Cười nói, nghĩ đến là nhà bên trong bảo thạch đồ trang sức quá nhiều. Lại đều đặt ở trong tủ bảo hiểm. Trong nhà người hầu nhất thời không có phân biệt rõ ràng. Lầm, nói như vậy, Hứa Thủ Nhàn liền nhìn về phía vẫn luôn ở bên cạnh không nói một lời Lục Thời Trạch. Thời Trạch à, người muội muội này, ta nhìn thật sự là có chút tẩu phu nhân cái bóng đâu. Ngày sau, sợ là nhưng làm được việc lớn a. Lục Thời Trạch khẽ vuốt cằm. Trên mặt không có nhiều như vậy biểu tình. Hứa tiên sinh quá khen. Đều là ta cùng mẫu thân thường ngày bên trong nuông chiều nàng. Lá gan cũng so người bình thường lớn chút. Nhìn đồ con mắt cũng độc. Là rất độc a. Hứa Thủ Nhàn cười liếc nhìn Lục Thời Chân một cái. Phần này châu báu là ta đệ muội di vật. Lúc trước vốn nên là chuyển giao cho Thập Nguyệt. Đáng tiếc bị sau lại xảy ra một số chuyện làm trễ nãi. Hôm nay đúng lúc, vật quy nguyên chủ cũng là năm mới tình cảnh mới. Nói như vậy, Hứa Thủ Nhàn liền lạnh nhạt như thường đem trước ân, ực mình châm ân, ực hái xuống, làm bộ muốn phóng tới Hứa Thập Nguyệt trong tay. Chỉ là động tác của hắn vốn là lệch hướng Hứa Thập Nguyệt phương hướng. Phóng tới trên tay nàng thời điểm thế tất là muốn rớt xuống đất rớt hỏng. Đêm đông vắng vẻ, gió lạnh bọc lấy từ đại sảnh thổi lên nhiệt ý vờn quanh ở cửa hiên xung quanh. Ngay tại Hứa Thủ Nhàn muốn buông tay trước một giây, tay của hắn cổ tay nổi lên vẻ lạnh như băng. Hứa Thập Nguyệt không biết lúc nào giơ tay lên, liền thế này nắm tay của hắn cổ tay. Nàng vẫn là bộ kia ánh mắt bị ngăn trở thấy không rõ hết thảy bộ dáng. Khẽ nâng lên ánh mắt liền thế này cùng Hứa Thủ Nhàn nhìn nhau. Chưa từng cúi đầu cầm viên kia châm ân. Ực, nhị bá bảo dưỡng rất không tệ, chắc là cũng rất quý trọng. Hứa Thủ Nhàn sắc mặt có một cái chớp mắt đổ, tiếp lấy liền khôi phục ý cười. Người ta huyết mạch tương liên, người ta đều thay ngươi hảo hảo bảo dưỡng đâu. Uông tiên sinh ở một bên nhìn hảo một màn kịch, thu chàng vỗ vỗ cho thủ dỗi rãnh vai. Được rồi Thủ Nhàn a, ngươi cái này ân, ực trống rỗng thật đúng là không dễ nhìn. Ta đúng lúc có một cái châm ân, ực, đợi chút nữa đưa cho ngươi. Hứa Thủ Nhàn có mấy phần thụ sủng nhược kinh. Vậy thì cảm ơn Uông tiên sinh. Nói như vậy lấy hắn liền bồi Uông tiên sinh cùng nhau quay người hướng yến hội sảnh đi đến. Lục Thời Chân có chút nhìn không rõ cái này Uông tiên sinh. Cùng Tưu Tưu ở trong lòng nói. Cái này Uông tiên sinh sẽ không theo Hứa Vương bát đản rắn chuột một ổ đi. Tưu Tưu nghi ngờ cầm cái đuôi gãi gãi đầu. Theo đạo lý không biết a, ở nơi này run rẩy đông trong gió. Một người nhất thống khổ não không thôi. Lục Thời Chân liền thế này đi theo Lục Thời Trạch bên cạnh hướng yến hội sảnh đi đến. Đột nhiên cúi xuống ở một bên tay bị nhét vào một vệt hơi lạnh. Giống như là hôm qua làm tuyết. Chậm rãi hòa tan ở trong lòng bàn tay nàng. Hứa Thập Nguyệt rất là đột ngột nắm tay duỗi tới. Cắt đứt Lục Thời Chân sầu lo. Rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt. Lục Thời Chân ngẩn ra. Có chút không hiểu thậm chí kinh ngạc tại Hứa Thập Nguyệt đột nhiên xuất hiện câu này một kích phải trúng lời nói. Ngươi, Hứa Thập Nguyệt lại tiếng nói lạnh nhạt nhắc nhở nói. Tức giận thời điểm cánh tay sẽ kéo căng. Không hiểu thời điểm cánh tay của ngươi liền sẽ lúc chặt lúc lỏng. Lục Thời Chân không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt sẽ nói như vậy. Lập tức có một loại mình bị người nhìn thấu cảm giác. Có rõ ràng như vậy sao? Hứa Thập Nguyệt nắm chặt lại Lục Thời Chân thật căng thẳng cánh tay. Người cảm thấy thế nào? Không đến mức đi. Lục Thời Chan nhỏ giọng thì thầm. Liền thế này quên mất mới vừa rồi sầu lo. Tìm tòi nghiên cứu nổi lên cánh tay của mình. Hứa Thập Nguyệt không nói gì nữa. Liền thế này khẽ nâng lên mấy phần ánh mắt. Nhìn bên cạnh cái này người trên mặt có thể thấy rõ ràng kinh ngạc. Yến hội sảnh ánh đèn sáng ngời liền thế này lọt vào nàng bình tĩnh trong con ngươi. Trong đen kịt phảng phất còn ẩn giấu mấy phần ngang bướng ý cười. Đương nhiên không đến mức. Ánh đèn sáng ngời u tĩnh chỉ dẫn phòng vệ sinh phương hướng. An tĩnh cửa truyền đến bị người tức giận xáo trộn tiếng nước chảy. Hứa Mẫn Quân cúi đầu nhìn xem bản thân đã trống rỗng cổ tay. Thanh âm oán hận. Đáng chết này Lục Thời Chan. Lục Thời Chan là cái thá gì? Vậy mà để chúng ta một nhà ở Uông Tiên Sinh trước mặt mất mặt. Đáng chết đáng chết. Giống như là đối nước PS. AT. S còn chưa hả giận. Hứa Mẫn Quân đùng một chút đóng lại vòi nước. Trong gương tràn đầy nàng trợn mắt tròn xoe phẫn nộ bộ dáng. Lục Thời Chan, ta hôm nay phải để ngươi xem một chút bổn tiểu thư lợi hại mới được. Nói như vậy, Hứa Mẫn Quân liền đem giày cao gót dẫm đến đương đương vang dội đi ra ngoài. Chỉ là nàng mới vừa đi ra toilet, liền bị người ngột nắm cổ tay. Lòng bàn chân trượt đi kém chút bị lừa gạt ngược lại. Hứa Thập Nguyệt không biết lúc nào tới đến nơi này. Chính dựa ở cửa trên tường. Nàng màu mắt hung ác nham hiểm. Thanh âm so vừa rồi tại cửa hiên thời điểm còn lạnh hơn mấy phần. Hứa Mẫn Quân, ta khuyên ngươi trước hay là suy nghĩ một chút phần này hậu quả có phải là ngươi có thể chịu nổi. Lại đối Lục Thời Chan động thủ. Cách chương.